Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầu tước David bị kết tội nặng và tống giam. Chỉ trong một đêm, toàn bộ 7 hệ sao dưới quyền quản lý của hắn hoàn toàn hỗn loạn. Các lãnh chúa của những hệ sao lãnh địa này phần lớn là thành viên gia tộc David. Họ hàng chi thứ, hoặc những quý tộc trung cấp được gia tộc David nâng đỡ. Khi tin tức lan truyền, có người hoảng loạn khắp nơi cầu cứu, có người thu dọn hành lý chuẩn bị chạy trốn, một số khác vì dính líu quá sâu vào David mà không thể thoát thân. Đành nghiến răng kiểm kê binh lực lãnh địa, quyết định liều chết một phen, là một trong những hệ sao quân sự trọng yếu trong số 7 hệ sao này. Hệ sao Heka do trực hệ gia tộc David kiểm soát, đương nhiên cũng tham gia vào hàng ngũ chống lại vương đô. Tuy nhiên, khi tổng tư lệnh quân bộ hệ sao Heka đang giận dữ ra lệnh điều phối quân bị, hắn phát hiện toàn bộ hệ sao đều im lặng như tờ, không ai hưởng ứng. Cái quái gì thế? Hắn đập mạnh xuống bàn điều khiển trong phòng chỉ huy, quay người ra khỏi phòng. Túm lấy cổ áo một phó quan. Cái quái gì thế? Tại sao không có ai đáp lại? Người đâu? Căn cứ hạm tinh, nhà xưởng, kho cơ giáp đâu? Tôi không biết. Chỉ huy trưởng, tôi thực sự không biết. Phó quan quý tộc lắc đầu đến mức tạo ra tàn ảnh. Một nhóm quan quân quý tộc cầm theo roi ngựa, hùng hổ đá tung cửa xưởng công binh. Tổng tư lệnh túm lấy tóc quản đốc công nhân, thần sắc dữ tợn nói, ta bảo ngươi điều động toàn bộ tiêm tinh hạm, mở toàn bộ kho cơ giáp. Ngươi đang làm cái gì? Chúng ta đã lâm nguy rồi. Ngươi còn chần chừ gì nữa? Cái đầu này mọc trên cổ ngươi. Nếu không hiểu tiếng người, tại sao không cắt nó ra cho ta dùng làm bô? Quản đốc trong tay hắn thút thít giấy rùa. Chính là lang kỵ đại nhân. Lang kỵ đại nhân vẫn chưa hạ lệnh. Lang kỵ, tổng tư lệnh tức giận đến cực điểm bật cười. Một tay đẩy mạnh quản đốc, giơ cao roi ngựa. Cần ta giúp ngươi nhận rõ chủ nhân của ngươi là ai không? Là gia tộc David vĩ đại, chứ không phải bầy chó tay sai của hoàng đế. Roi giơ cao, nhưng lại mạnh mẽ quật xuống một chiếc vai giáp kim loại cứng rắn. Đèn mắt dữ tợn của lang kỵ ngay trước mặt tổng tư lệnh ở khoảng cách gần trong gang tấc, từ từ và lạnh lẽo ngước lên. Không giống với quân đoàn lang kỵ đã cùng Nero huyết chiến ở trụ vực, những thành viên gia tộc David có thể thăng chức lên tướng lãnh cao cấp chỉ là những quý tộc học viện khoe khoang cơ giáp lớn si như siêu xe. Tổng tư lệnh gần như lập tức sợ đến tè ra quần, còn chưa kịp quỳ sụp xuống bên ủng đối phương, cằm đã bị nòng súng lạnh lẽo chặn lại. Sắc lệnh hoàng đế, giọng điệu của lang kỵ lạnh lùng như khi mới gặp, mang theo tạp âm cơ khí đặc trưng của áo giáp. Tất cả quyền hạn quân sự của hệ sao Heka bắt đầu từ bây giờ thuộc về hoàng đế. Hệ sao Heka mất liên lạc 3 ngày, các hệ sao lân cận mới phản ứng kịp rằng chắc chắn có vấn đề xảy ra bên trong hệ sao. Các lãnh chúa hoảng loạn thay đổi binh lực, chuẩn bị đánh chiếm hệ sao Heka, chiếm lấy hạm tinh và cơ giáp. Tuy nhiên, do đặc điểm là trọng điểm quân sự, hệ sao Heka đã được gia tộc David gia cố phòng thủ nhiều lần. Quân đóng tại các hệ sao lân cận bị pháo đài quỹ đạo hành tinh tự động của hệ sao Heka đánh cho tan tác. Đang bận rộn giằng co với hệ sao Heka, các lãnh chúa hệ sao chống đối vương đô lại nhận được tin tức càng tuyệt vọng hơn. Danh tướng hàng đầu dưới trướng hoàng đế, Hermann Heydrich, đã dẫn theo hàng triệu quân đóng tại Harrison, ồ ạt tiến vào, khác với tình trạng như kiến bò chảo nóng của các lãnh chúa. Một quân và một thần ở hai bên quang bình lúc này đều có thần sắc nhẹ nhàng. Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, thiếu tướng, Nero vừa phê duyệt chính vụ, vừa không ngẩng đầu mà nói chuyện với quang bình. Nói nhiều có chút nhàm chán, để ta đổi cách nói khác. đi mà thu hồi quân hàm thượng tướng của ngươi từ chiến trường đi. Người đàn ông ngồi trên ghế chỉ huy khẽ bật cười, đeo đôi găng tay chỉ huy trắng tinh lên. Bệ hạ, ngài ban ân cho ta luôn hào phóng như vậy. Xin bệ hạ chia chút chú ý cho phó quan của ta, miễn cho hắn luôn lén lút ghen tị. Phó quan đang lén lút theo dõi phía sau. Y, một tiếng, chạy trốn với tốc độ ánh sáng. Thiếu niên tóc bạc trên quang bình nghe vậy, nhếch khóe mắt xinh đẹp, như có như không mà liếc nhìn qua. Xem biểu hiện của ngươi, thiếu tướng. Quang bình bị đối phương dùng bút tử tát đi. Heydrich thu lại nụ cười vui vẻ ở khóe môi, đôi mắt xanh từ từ ngưng động, nhìn về phía quầng sáng phía trước. Toàn quân nghe lệnh, tiến lên, cách trương.